Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 205, Eva tái hiện. Hades lúc này đây tìm Inori là thật có chính sự. Kết quả bởi vì lần trước sự kiện kia, lúc này ngay cả Duyên Xuyên Nhã Hỏa đều đỏ mặt, dùng không phải tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn. Được rồi, thực sự không có cách nào khác kiểm chứng minh thanh trắng, Hades chỉ có nói ra. Vậy các ngươi liền cùng đi xem một chút đi. Hắn đứng dậy, một lần nữa kéo Inori tay nhỏ bé, đi ra bên ngoài. Hiện tại ta muốn mang Tiểu Kỳ đi trường học thực vật quán tầng hầm ngầm. Các ngươi muốn theo tới cũng có thể. Bất quá, hắn quay đầu lại quét trong phòng làm việc thiếu nữ nhóm một vòng. Thấy được chuyện kế tiếp, các ngươi không nên kinh ngạc là tốt rồi. Những lời này để các thiếu nữ đều có chút bất minh sở dĩ. Bất quá ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, các nàng vẫn là toàn bộ đều theo sau. Sáu cái thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau xuất hiện tràng cảnh. Trong lúc nhất thời ở cái này có chút bận rộn trong trường học, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cái này trung học đệ nhị cấp thực vật quán trong tầng hầm ngầm, có một mảnh ở như bây giờ mùa đông giá rét bên trong, còn năm trồng thảm cỏ xanh mặt cỏ cùng một ít hoa cỏ mỹ lệ địa phương. Khối kia điểm chuế một ít mỹ lệ hoa tươi hình tròn thảm cỏ xanh nơi, bị một đạo đồng dạng là hình tròn hoa tiêu cừ bao vây. Phòng ngầm dưới đất cái kia phỏng theo mặt trời thực nghiệm đèn chiếu xuống, không tám có mấy con hồ điệp bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng còn có thể rắc trên cánh một ít huỳnh quang phấn, để trong này tràn đầy mùa xuân một dạng lãng mạn khí tức. Liền phẳng phất là thời kỳ thác loạn một dạng, ăn mặc thật dày trang phục mùa đông mấy người, vừa đi vào cái này tràn đầy mùa xuân hơi thở trong tầng hầm ngầm, đã bị như vậy mộng ảo trang cảnh hấp dẫn. Mang theo Tiểu Kỳ đến như vậy lãng mạn địa phương, hay là chính sự không sẽ là ước hội a? Nhìn nơi này trang cảnh, đông nhịn không được hướng về phía Hades lớn tiếng nhổ nước bọt đứng lên. Bất quá Hades lại không để ý đến đông nhổ nước bọt. Tinh thần lực của hắn quét một vòng, ở phát hiện chung quanh đây không có những người khác sau đó, nắm Inori tay đi tới cái kia cái sân cỏ trung ương. Thiếu nữ phi thường thuận theo đi theo hắn, căn bản cũng không đi hỏi Hades đến cùng tìm nàng có chuyện gì. Ở hai người tới mảnh này thảm cỏ xanh ở giữa sau đó, Hades mặt ngó về phía thiếu nữ lên tiếng: Tiểu Kỳ, ngươi nên cũng có cảm giác a. Eva đã thức tỉnh. Hades sờ sờ Inori mái tóc, bắt lại hai vai của nàng ôn nhu nói ra: Bảo nàng ra đi, ta có một số việc muốn nói với nàng. Inori nghe xong Hades lời nói về sau, nhãn thần nhìn chằm chằm hắn: Tiểu Kỳ, tin tưởng ta. Ở thiếu nữ như thủy tinh hai tròng mắt cùng hắn đen nhánh con mắt đối diện thời điểm, Hades lần nữa trịnh trọng nói ra: Tin tưởng ta. Inori rít cuộc gật đầu, nhẹ giọng nói ra: ta tin tưởng ngươi. Bên cạnh mấy cô gái nhóm cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá cũng từ đối thoại của hai người trong lúc đó nghe được một ít khẩn trương ý tứ hàm xúc. Các nàng đều lo lắng nhìn hai người. Inori lần nữa nhìn Hades liếc mắt, chậm rãi nhắm lại hai con mắt của chính mình. Hades vô ngôn đem nàng ôm ở trong ngực của mình. Ở qua mười mấy giây sau đó, các thiếu nữ đột nhiên phát hiện trong không khí đều xuất hiện một loại trọng ý tứ hàm xúc, mà Hades đã ở một chấn chi phía sau, đem trong lòng thiếu nữ từ từ kéo lên. Tiểu Hades, đã lâu không gặp. Inori ở Hades trong lòng ngẩng đầu lên, vừa dùng trắng nõn hai tay dâng Hades mặt phủ vuốt, vừa có chút cảm hoài cười nói ra: Thật tiếc nuối đâu, ta không có thể nhìn ngươi lớn lên. Khi nhìn đến cái kia ở Inori trên mặt Zetsu sẽ không xuất hiện mị hoặc nụ cười lúc, Hades cũng biết trước mắt thiếu nữ đã biến thành cái kia vì hắn trả giá lương đa. để hắn không gì sánh được áy náy người Kage. Nhìn thiếu nữ cái kia đỏ tươi hai tròng mắt, Hades giọng nói phức tạp lên tiếng. Eva, 10 năm trước một lần kia, cảm ơn ngươi, còn có, hắn đang chuẩn bị hướng cô gái nói áy náy. Thế nhưng thiếu nữ lại dành trước đem đầu ngón tay của mình để ở tại trên môi của hắn. Không cần xin lỗi, bởi vì ngươi cũng không sai. Đây hết thảy đều là không thể làm gì sự tình. Hades im lặng nhìn nàng. Hades, tiểu kỳ đây là thế nào? Ở bên cạnh cùng Inori quan hệ tốt nhất Menzuhe, có chút bận tâm nhìn dường như biến thành người khác một dạng Inori. Tuy là phi thường tín nhiệm Hades, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một cái dưới. Mà đây cũng là chu vi mấy cô gái nhóm, lúc này tâm lý nhất trí muốn biết. Bất quá lúc này vô luận là Hades vẫn là Eva đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ là kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Ở đâu, người trước đây nói qua muốn phải cùng ta đi hẹn hò gì gì đó. Cho dù đến rồi hiện tại, suy nghĩ của người vẫn là không có cải biến sao? Đang nhìn nhau một cái trận sau đó, Hades thủ trước lấy lại tinh thần, ôm trước người thiếu nữ thấp giọng hỏi, sẽ đi ngay bây giờ sao? Eva nghe xong Hades lời nói sau đó, biểu tình có chút nhảy nhót, ngoặc kép chấm chấm, quên đi. Vẫn là lấy sau đó mới đi thôi. Lúc này đây ta bảo ngươi đi ra, là có chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi biết. Hades thu thập xong tâm tình, buông ra trong ngực Eva, trịnh trọng lần nữa nói một lần. Trọng yếu phi thường, liên quan tới ngươi ở cái này cái thế giới thân phận. Thân phận của ta, Eva có chút không hiểu nhìn Hades, bất quá Hades lại không có giải thích quá nhiều. Hắn lui về phía sau mấy bước, bắt đầu triệu hoán khắc khắc đế. Ra đi, khắc khắc đế. Hades gọi ra khắc khắc đế về sau 607. Từ phía sau kim sắc đồng hồ quả lắc bên trên đem kim đồng hồ lấy ra. Ở trong tay tạo thành hai thanh toại phát thương. Sau đó đem nòng súng nhắm ngay đối diện Eva. Eva biểu tình không thay đổi, vẫn an tĩnh nhìn Hades. Cái này hiện ra thiếu nữ đối với Hades không gì sánh được tín nhiệm. Bất quá còn lại thiếu nữ nhóm liền nóng nảy. Hades, ngươi đang giở trò quỷ gì a? Chứng kiến Hades đột nhiên triệu hồi ra một cái thần bí đồng hồ quả lắc. Đồng thời ở trên tay tạo thành hai cây súng nhắm ngay Inori về sau. Đông liền ở một bên đại kêu một tiếng. Mà những người khác cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú vào hình tròn mặt cỏ bên trong đứng hai người. Hades nhìn cũng không nhìn người chung quanh biểu tình, còn là đối Eva trịnh trọng hồi đáp. Đúng vậy, liên quan tới ngươi thân phận, tình cảnh của ngươi, ngươi tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ? Còn có cái này cái thế giới tất cả bí mật, đều ở đây viên đạn này bên trong. Nhìn Eva như có điều suy nghĩ biểu tình, Hades cười cười, nhắm ngay cái trán của nàng, bóp cò, 10 phần đạn, Hades trong mắt trái đồng hồ đồ án kim đồng hồ nhanh chóng nghịch chuyển. Ở chung quanh thiếu nữ nhóm sợ trong tiếng hô, một viên màu trắng viên đạn từ trong nòng súng bay ra. Trong nháy mắt liền đánh trúng Eva cái trán, mà ở viên đạn đánh trúng Hạ Hoa cái trán đồng thời. Vô số hình bóng cũng tiến vào trong đầu của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.